Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 1261 Mạt sát. Matthew đầy mặt thống khổ. Hắn chỉ vào trên mặt đất A-hách kia đốn Pharaoh nói. Ý của ngươi là nói ta từ đầu tới đuôi liền không có tồn tại quá. Cuộc đời của ta, thê tử của ta, ta những cái đó cao hứng cùng thống khổ ký ức đều là không tồn tại. Ta là gia hỏa này hậu đại. Một cái thật lớn sai lầm sở dẫn phát càng nhiều sai lầm. Ta liền người đều không tính. Chỉ là một sai lầm sao? Hắn nhất thời có điểm vô pháp tiếp thu cái này đáp án. Dựa lưng vào vách tường. Há mồm thở dốc, hảo lão nhân biết hiện tại muốn giành giật từng giây. Cũng một sửa ôn hòa nho nhã bề ngoài, lúc này hắn gắt gao nắm lấy Matthew cánh tay. Đối với ta tới nói, ngươi là tồn tại, nhưng này cũng không quan trọng. Ý nghĩ của ta căn bản không đủ nặng nhẹ. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Tuần hoàn ngươi sứ mệnh, kết thúc này hết thảy, làm hết thảy trở lại quỹ đạo, hoặc là giết ta. Qua bên kia cướp đoạt ngươi tân vận mệnh, đi lên một cái tân con đường. Hai lựa chọn đối nhân loại, đối vũ trụ tới nói đều là có lợi. Không cần lại do dự, mau động thủ đi. Matthew hoàn toàn luống cuống. Hắn không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào. Thân thể nhịn không được một trận run rẩy. Hắn nhìn trên mặt đất lâm vào chiều sâu trầm miên A-hách kia đốn Pharaoh. Ngươi làm ta mạt sát ra hỏa này. Hắn là ta trực hệ tổ tiên. Không có hắn liền không có ta. Đây là kiểu gì tàn nhẫn một sự kiện. Ta đời đời chẳng lẽ đều là không tồn tại sao? Hắn còn chưa nói xong đã bị điên cuồng tìm đường. Chết câu sần đánh gãy. Nếu ngươi cho rằng chính mình là không tồn tại người. Ngươi đời đời chẳng lẽ liền tồn tại quá sao? Nếu ngươi cho rằng chính mình tồn tại quá. Như vậy hiện tại chính là thực tiễn sứ mệnh lúc. Chúng ta mỗi người đều có sứ mệnh, chỉ là có lớn có bé. Nếu ngươi sứ mệnh là chân thật, như vậy ngươi cũng chính là chân thật. Coulson vì hôm nay trận này đối thoại chuẩn bị rất nhiều dự án. Nói thật, hắn không nghĩ tới cứu vớt vũ trụ loại sự tình này sẽ có một ngày rơi xuống trên đầu mình. Hắn đều về hưu a. Nhưng Daisy dùng DC thế giới bí ẩn phương pháp vòng qua toàn bộ Marvel thế giới giám sát. Mịt mờ nói cho hắn sự kiện từ đầu đến cuối thời điểm. Hắn gần như không có do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, coi Captain America vì thần tượng. Bị chứng kho lừa dối tiến S-H-I-L-D. Hắn chính là cái loại này đặc biệt giàu có hy sinh tinh thần người. Lúc này căn bản không quan tâm Matthew có thể hay không đem chính mình đánh thành cho bụi. Một lòng một dạ liền phải hoàn thành nhiệm vụ, người thành thật phát hỏa là thực đáng sợ. Matthew thật bị Coulson bùng nổ hoảng sợ, tâm thái ở nháy mắt thay đổi rất nhanh. Hắn lúc này phi thường do dự, Coulson lại bỏ thêm một phen hỏa. Ngươi vô luận chạy đi đâu? Tổng muốn bán ra một bước. Làm anh hùng liền đem trên mặt đất người này mạt sát. Làm người xấu liền đem ta lộng chết. Đơn giản như vậy sự ngươi còn ở do dự cái gì? Tiến thoái lưỡng nan chi gian. Matthew theo bản năng liền dựa theo ngày thường thói quen làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn tin tưởng Coulson, hắn giơ lên cánh tay nhắm ngay A-hách kia đốn Pharaoh. Trong lòng rối rắm vứt đến một bên, hạt of the universe năng lượng hơn nữa hắn dị năng. Hai người hội hợp đến cùng nhau. Lần này một thêm một sinh ra xa xa lớn hơn nhị hiệu quả, nhìn như A-hách kia đốn Pharaoh thân thể. Giống cho bụi giống nhau dần dần biến mất. Thực tế đây là ở căn nguyên cơ sở thượng một loại hoàn toàn tính mạt sát, hai người trong cơ thể đều. Có hạt of the universe lực lượng. Này bộ phận liền triệt tiêu rớt. Matthew làm A-hách kia đốn Pharaoh trực hệ con cháu. Bọn họ vận mệnh cũng trình chặt chẽ tương liên trạng thái. Vận mệnh thượng trở ngại cũng không tồn tại, A-hách kia đốn Pharaoh thi thể không đến 3 giây đồng. Hồ liền hóa thành một phủng phù hôi. Dị không gian gió nhẹ nhẹ nhàng một thổi. Người này sẽ không bao giờ nữa thấy tung tích từ tương lai đến bây giờ. Từ hiện tại về quá khứ, lấy trước mặt cái này không gian làm tiêu chuẩn cơ bản. Tầng tầng lớp lớp mà bắt đầu hướng toàn bộ đa nguyên vũ trụ lan tràn. này liên tiếp thời gian, không gian bên trong, A-hách kia đốn Pharaoh sở tạo thành ảnh hưởng đều ở bị nhanh chóng mà tiêu, nguyên bản người này ở sách sử thượng liền có điểm mê, bình bình an an mà đương Pharaoh thật tốt, một hai phải khởi xướng cái gì tôn giáo cải cách, ở như vậy hoàn cảnh trung hạ đà đảo sở hữu thần linh, thực hành một thần chế, việc này làm lên liền cùng vương mãng không sai biệt lắm. Quá mức vi phạm ngay lúc đó xã hội kết cấu cùng tư tưởng ý thức. Rất nhiều người hoài nghi hắn không phải ngay lúc đó người. Bất quá vẫn luôn không có trực tiếp chứng cứ, hiện tại nhưng hảo. Cả người cũng chưa. Sở hữu ma vô thế giới có cổ Ai Cập văn minh đều sẽ phát hiện bọn họ sách sử thiếu hụt một khối. Hoặc là ký lục làm lỗi. Hoặc là văn hiến lọt vào binh tai hỏa hoạn. Tóm lại, một câu. Về A-hách kia đốn Pharaoh ký lục đều trong lịch sử bị hủy diệt, Ai Cập trước nay cũng không có thực. Hành quá cái gì một thần chế. 18 vương triều hậu kỳ cũng không có gì A-hách kia đốn Pharaoh. Trong khoảng thời gian này tuyến sẽ bị Heart of the Universe phong ấn. Trừ phi siêu việt Heart of the Universe lực lượng. Nếu không người ngoài không bao giờ sẽ nhìn đến một đoạn này lịch sử, nguyên lai ta thật là cái giả. Dối người. Ha ha, Matthew, Mã Lạc Y hoàn thành chính mình sứ mệnh, hắn mặt sát chính mình nguyên bản liền không nên tồn tại thủy tổ. Kia hắn cũng muốn hoàn toàn ở thế giới này biến mất trước một giây. Hắn cuối cùng thấy rõ chân thật, chính mình nơi nào có cái gì liệt tổ liệt tông a, đều là không tồn tại, cha mẹ hắn không tồn tại, thê tử không tồn tại. Thờ ấu thanh niên khi trải qua cũng không tồn tại, hắn đến trên thế giới này chân thật thời gian kỳ. Thật cũng liền mấy chu, hắn thấy được Trác giáo thụ cho hắn đại não trung thiết trí tâm linh nhà giam. Chuyện này cũng là hư ảo, thực tế hai người căn bản chưa thấy qua mặt, càng thấy được một cái khả năng sẽ phát sinh tương lai. Nhìn đến X-Men nhóm trở lại quá khứ, chia rẽ phụ mẫu của chính mình. Làm chính mình cha mẹ không thể sinh ra, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Làm như vậy không hề ý nghĩa. Chỉ là nhiều một cái song song vũ trụ mà thôi, thở dài. Chính mình rốt cuộc nên xem như thứ gì đâu. Chính mình không có chân thật tồn tại quá. Tựa hồ chỉ là toàn bộ đa nguyên vũ trụ vì phòng ngừa Heart of the Universe bị đánh cắp sở mắc một. Cái cầu chỉ thấy đủ đi. Người ít nhất còn có một cái sứ mệnh. Có vô số người chỉ có thể ở sinh hoạt hàng ngày trung phí thời gian. Như vậy tưởng, có phải hay không cảm thấy chính mình vĩ đại không ít? Đây gì ý thức hiện tại chỉ còn lại có một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Ở Heart of the Universe trung nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lúc này lôi kéo đã hôn mê Black Widow trở lại Coulson bên người, nơi xa kia khổng lồ Heart of the Universe năng lượng đã biến mất không thấy. A-hách kia đốn Pharaoh bị mạt sát. Thanos tự nhiên cũng liền vô pháp ở cái này thời gian điểm đánh cắp Heart of the Universe. Nguyên nhân biến mất, kết quả bị thay đổi. Hắn cùng Heart of the Universe dung hợp bị mạnh mẽ đánh gãy, thời gian này điểm sắp bị vĩnh cửu. Phong ấn, Daisy muốn dẫn người lui lại, cái này cùng kim tự tháp bên trong rất giống dị không gian bắt đầu. Kịch liệt đong đưa. Vách tường giống bong ra từng màng đốm khối giống nhau, đang ở nhanh chóng biến mất. Nàng duỗi tay đáp ở Coulson cùng Black Widow đầu vai, đem hai người đưa về 2016 năm, quá đáng tiếc. Heart of the Universe năng lượng còn không có che nóng hổi liền lại còn trở về. Bất quá nàng cũng sẽ không chịu trách nhiệm diệt thế nguy hiểm ham điểm này năng lượng. Thật sự là không đáng, ở tiễn đi Coulson cùng Black Widow sau. Xem Matthew còn có điểm dối dám. Nàng nhịn không được nhiều lời hai câu. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.